Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đừng quên, em mới là vợ của anh. Vô chữ San đã khó chịu, bây giờ bỗng nhiên còn nhắc tới Lạc Lạc. Cái tên này giống như âm hồn quấn quýt lấy cô. Bao lâu nữa cô mới không phải nghe thấy cái tên ghê tởm này. Cô bỗng nhiên mí môi không nói gì, từ từ buông tay chữ San ra. Anh và cô ta đã không còn khả năng, bởi vì cô ta đã là người của Dễ Húc, mà anh cũng đã có em. Nhiên, chữ San ôm lấy cánh tay của Vũ Nhiên, trong thâm tâm khẽ nguyền rủa chính mình, như thế nào lại không kiềm chế được tính tình của mình. Anh biết rồi. Vũ Nhiên như người mất hồn ôm lấy cô gái trước mặt vào lòng, cảm chạm vào mái tóc của cô, dường như trở lại quá khứ hắn từng có. Nhớ khi đó hắn thích nhất là động tác này, hắn thích mái tóc thơm dịu của tôi Lạc, hiện tại chỉ có một mùi nước hoa xà lạ. Hai người không có khả năng. Vì sao? Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, không muốn hết hy vọng. Tôi Lạc ngồi trong xe trầm mặc không nói gì. Cô không biết cảm giác hiện tại của mình là như thế nào. Rõ ràng không muốn gặp, cuối cùng vẫn đối mặt. Người ta ân ái, trái tim cô lại đau. Từng đợt giống như chiếc kim nhọn đâm tới. Rất khó chịu, thậm chí đến hít thở cũng rất khó khăn. Trái tim như thế có chút đau đớn, đau lòng. Người đàn ông ngồi ở phía trước lạnh lùng nhìn vẻ mặt cô. Sự thống khổ trong mắt cô không thể gạt được hắn. Cô đang suy nghĩ cái gì, hắn đều biết. Cái hắn muốn chính là sự đau khổ của cô, muốn cô hết hy vọng. Đương nhiên là cả người đàn ông kia. Tô Lạc nhìn ra phía kính xe, khóe môi hiện lên nụ cười chua xót. Cuối cùng cô có thể hiểu vì sao Vũ Nhiên lại gọi người này là ác ma. Hắn đúng là ác ma. Tất cả phát sinh ngày hôm nay là do hắn cố ý. Hắn cố ý cho cô thấy sự thân mật của bọn họ, cố ý khoét sâu vào vết sẹo của cô. Cũng cố ý cho cô biết cô không có khả năng trở về cô của ngày xưa. Nhớ Tô Lạc, em bây giờ là vợ của Lê Dễ Húc. Trong mắt em, trong tim của em chỉ có thể có một người đàn ông là anh. Hắn nói ý cảnh cáo cô. Tôi là vẫn nở nụ cười. Cô không cười, chẳng lẽ bắt cô khóc hay sao? Chúng ta chẳng qua chỉ là quan tâm và quan hệ giữa bạn bè, nam và nữ mà thôi. Giọng nói của tôi Lạc rất nhẹ chuyển tới. Chiếc xe đột ngột kêu két một tiếng dừng lại. Sự đột ngột này khiến cho tôi Lạc suýt nữa ngã lên phía trước. Cửa xe mở ra, tôi Lạc cảm nhận một luồng gió thổi qua tai cô, tóc mai khẽ bay. Lạnh lẽo, một người đàn ông ngồi bên cạnh cô. Tôi Lạc, em là đang trách anh. Một đôi tay đặt trên bả vai trần trụi của cô, cả người cô liền co rúm lại. Không có quên hắn có sức lực lớn như thế nào, lần tới nỗi có thể bóp đát xương cốt của cô. Tôi Lạc vẫn im lặng. Trách hắn, cô có sao? Lời cô nói chỉ là sự thật mà thôi. Từ trước đến nay giữa họ đâu có sự công bằng, mà cái cô muốn chính là công bằng. Cô nhìn ra phía ngoài vẫn không hề nói gì với hắn, bởi vì cô không có gì để nói cả. Tô Tử Lạc, Lê Diễu Húc mông bà vai cô ra, dùng sức cào cào tóc mình. Cô gái này học ai lại dám tỏ thái độ như vậy với hắn? Ai dạy cô? Là gan của cô ngày một lớn rồi. Tô Tử Lạc, giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa. Tô Lạc ngỡ đôi mắt vô cảm nhìn hắn. Được rồi Tô Lạc, không nên giận dỗi. Bàn tay to đặt trên đầu cô, sau đó nhẹ nhàng xoa tóc cô. Ánh mắt cô như bị thứ gì đó đâm vào rất khó chịu. Cô khó chịu, xoay người, cô tình nguyện để người đàn ông này mắng chửi. Cũng không muốn sự dịu dàng của hắn. Cô ngốc, mặc kệ em có đồng ý hay không, hiện tại anh chính là gia đình của em. Dù em không chấp nhận, em vẫn là bà Lê. Lê Diễu Húc ôm lấy tay cô. Tay hắn vỗ về mái tóc Tô Lạc, sau đó rời bàn tay đặt ở ngang hông, ôm cô chặt thêm. Em tức giận vì anh khiến em hết hy vọng, hay là tức giận vì anh không nói em là vợ anh? Đôi nhiên hắn cúi đầu, ngón tay nắm cằm Tô Lạc, để ánh mắt cô nhìn hắn. Dù cho sắc mặt hắn vẫn bình thản, nhưng ngón tay của hắn lại rất dịu dàng, khiến cho cô có chút hoảng hốt. Giữa lồng ngực chuyển tới tiếng thở dài, Dễ Húc ôm cô chặt thêm. Giữa bóng đêm cô đơn này chỉ có hai người họ làm bạn, ấm áp chỉ trong khoảnh khắc, chỉ dành cho hai người họ. Anh đưa em tới chỗ này. Nói xong hắn vỗ nhẹ lên mặt cô, khiến mặt cô hồng lên, không còn vẻ tái nhợt như vừa rồi. Khi cửa xe vừa mở ra, trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ mặt lạnh như băng. Trong một quán ăn ven đường, vẫn trước ghế đó, lúc này hai người đang ngồi, Dễ Húc không thoải mái duỗi thẳng chân mình. Hắn nhớ lần thứ nhất họ gặp nhau, bọn họ cũng như bây giờ ngồi cùng một chỗ. Hiện tại quay về nơi này, nhưng thân phận và cảm xúc tất cả đã thay đổi. Cái nóng của hai người, bà chủ bưng hai bát canh tới đặt trước mặt Dễ Húc và Tô Lạc. Cảm ơn. Lê Dễ Húc nhàn nhạt nói lời cảm ơn, cũng khiến cho bà chủ thụ sủng nhược kinh. Người đàn ông này không giống như những người có thể tới những quán ăn ven đường nhỏ bé. Hắn lau tay của mình, cảm giác có chút khẩn trương. Tô Lạc, mau uống. Hắn mừng bắt canh đặt lên tay Tô Lạc, Bây giờ sắp tới sở quán đóng cửa, gió không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net